Chương 531, mê loạn chiến lang. Ngày hôm nay canh thứ tư, kết thúc công việc trước mặt giao dịch, hơn nữa lựa chọn địa điểm lại là phàm tinh tỉnh quy thiên linh giới. Cái này nhân loại có chút ý tứ, ta không biết cuối cùng là thần thánh phương nào, bất quá từ hắn nói chuyện thanh âm có thể nghe được, người này niên kỷ cũng không phải là rất lớn, hẳn là theo ta sắp xỉ. Ta cũng không có do dự, vậy được rồi, bất quá nếu là ở thiên tân trên mặt đất, vậy ta mời khách đi. Cũng tốt. Người kia ngược lại hiền hòa, sau đó, chúng ta trò chuyện cắt đứt. Ta trực tiếp đem chuyện này cùng mọi người nói, Phỉ Nhi sau khi nghe xong, suy nghĩ một lát sau nói, Tiểu Phi, chuyện này không có vấn đề, bất quá lý do an toàn, chúng ta sáng sớm ngày mai đến nửa giờ. Lạc Lam liếm môi một cái, hắc hắc, đi ăn cơm tốt, ta cũng đi ngày mai mọi người cùng nhau đi thôi, ngược lại cách nhà chúng ta cũng không xa. Độc Luyến Thu Vũ nhìn ta liếc mắt nói, tối mai ít uống rượu, cái này ngay cả tiếp theo suốt đêm nhiều hơn nữa uống rượu, đối với thân thể thương tổn quá lớn. Ta biết, ngày mai chúng ta buổi tối đều uống ít một chút. Ta đối với vài cái nói. Sau đó, mọi người hạ tuyến, hiện tại đã là buổi tối 6 giờ, nên ăn cơm. Tiểu Lạc Tiêu từ trước đến nay có chứa đựng sự vật tập quán, sau khi xuống lầu trực tiếp từ tủ lạnh bên trong lấy ra tốc độ đông lạnh bánh bao, bỏ vào trong nồi chừng, không cần thiết 10 phút, chúng ta liền ăn cơm, chỉ là bữa cơm này đã định trước ăn cực kỳ đuổi. Mọi người sau khi ăn xong ngựa không ngừng vó thượng tuyến, thứ nhất là vì gì tớ, thứ hai, thì là bởi vì chúng ta gần đánh người thứ ba bê thân hình của ta mới vừa ở phó bản trung ngưng tụ, cũng đã theo bản năng mở ra phó bản bản đồ. Kết quả, ngoài dự đoán của mọi người sự tình cũng xảy ra, đang ở phó bản lối vào chỗ, đột nhiên nhiều hơn vài cái điểm trắng ta mở ra quân đoàn tần đạo, phát hiện mục thương lúc này còn online bên trên, lập tức phát một cái tâm ngự cho hắn. Tiểu mục, của người nào đội ngũ vào đóng băng cổ thành rồi hả, cho nên ta sẽ đi hỏi hắn, là bởi vì phi phạm đã phái ra luyện cấp đoàn ở đóng băng cổ thành bên ngoài soát băng lang, mà hắn là người phụ trách một trong. Mục thương rất mau trở lại nói, ca, là một cái rất kỳ quái đội hình, nói ra ngươi đừng giật mình, đội ngũ này bên trong có ám dạ cửu trắng, tàn yêu, còn có bay lên trời chắc vân phi, chợt hiện kim thần nói, còn có hai cái muội tử. Có một là lần trước cùng dạ cặp ngân nhụy mộng trần, một người không có lộ rách, bất quá xem trang phục là một, còn có hai cái một cái ác ma cũng sẽ khóc, một người là chiến hỏa khoản nợ nam ta nhất thời vào đầu. Đây là tình huống gì mục thương tiếp tục nói, bọn họ nhìn bề ngoài cũng không phải là ước hẹn, hình như là vô tình gặp được. Hả, ta biết rồi. Ca, ngươi có muốn hay không áp dụng hành động không cần, để bọn hắn vào đi. Một đoàn quái vật chờ đấy bọn họ đâu, mục thương âm hiểm cười. Nói thật, mặc dù là khá hơn nữa kịch tác gia cũng không có biện pháp đem như thế tám cá nhân hữu cơ kết hợp với nhau, phi thiên gần nhất cùng ám dạ thân nhau, cho nên lúc này đây khẳng định có là hành động chung, những thứ khác bốn người thì có thể chia làm hai cái nhóm cho nên, ba người này trong lúc đó rất khó tìm liên hệ điểm. Mà chúng ta cũng không quản được nhiều như vậy. Cả buộc xí nổ tâm tư kín đáo. Lập tức làm ra phân tích, nếu như ác ma cũng sẽ khóc hắn không có mạnh mẽ kỹ năng ẩn thân, muốn đuổi kịp chúng ta khả năng được tiêu tốn chí ít 12 canh giờ, cũng chính là sáng sớm ngày mai 6 giờ rưỡi tả hưu, hoặc là, biết chế hơn. Ta xem liếc mắt trên bản đồ tình hình nói, ngươi phân tích không sai, ác ma cũng sẽ khóc chắc là sẽ không mạnh mẽ ẩn thân. Trên bản đồ, điểm sáng màu trắng rất nhanh cùng từ hai bên lao ra 10 cái điểm sáng màu đỏ đụng nhau, tình hình kia. Liền cùng chúng ta mới vừa vào cái này phó bản tình hình giống nhau, xem ra bọn họ là có đánh. Chúng ta rất nhanh thì đi tới thành Tây B phòng phụ cận. Đây cũng là một cái cùng loại quan gia phủ đệ địa phương, đứng ở cửa hai cái khổng lôi vu sư. Bảo bối thị giác càng tốt hơn, nàng nhìn thấy bên trong cũng có hai cái khổng lôi vu sư. Hơn nữa hai cái này khổng lôi vu sư vẫn luôn không có đi lại, liền lưu tại chỗ. Mà ở cái này một mảng nhỏ bên trong khu vực. Trừ cái này bốn chỉ tiểu quái, cũng chỉ còn dư trong phòng một cái hướng ra phía ngoài khuyết tán tia sáng đỏ thâm điểm. Vậy thì hẳn là B chúng ta lúc trước 6 canh giờ đều là đơn giết, rất ít xuất hiện đôi khống chế cục diện, mà bây giờ bởi tiểu quái chỗ đứng vấn đề, chúng ta khả năng cần 4 mở, bởi vì này 4 người đứng gần quá. Bất quá, 4 mở nguy hiểm hệ số tương đối cao, khống lôi vu sư là pháp hệ quái vật, ma công phập phòng rất lớn. Nếu như là cái nào bản giáp chiến sĩ bị một kích chí mạng, đó cũng không phải là việc nhỏ. Hơn nữa bốn mở cho chúng ta cái này đơn mục sư đội ngũ áp lực cũng phi thường lớn. Bất quá, ta nói, chúng ta cũng chỉ là khả năng bốn mở mà thôi. Ta xem liếc mắt giữa không trung bảo bối, còn không có nói với nàng cái gì, nàng đã động tất ý nghĩ của ta, lập tức gật đầu, hướng về phía ta làm một cái triệt thoái phía sau đích thủ thế. Ta mang theo mọi người thối lui ra khỏi khoảng chừng 30 mét ra ngoài dáng vẻ. Bảo bối ở giữa không trung hướng phía rất nhanh ngâm sướng ra khỏi một cái hỏa cầu thuật, trực tiếp vô vào cửa bên trái cái kia khống lôi phù thủy trên người, thẳng tắp liệu rất nó 10 hơn vạn điểm lượng máu. Hành động này, nhất thời hấp dẫn còn lại 3 con khống lôi phù thủy cứu hận, mà bọn hắn cứu hận, trước tiên chuyển tới trên người của ta mà ta nhưng ở giờ khắc này đột nhiên ngâm sướng ra khỏi hầu như giống như là thuấn phát triệu hồi thuật chỉ thấy mỹ nữ tinh linh thân thể trên không trung. Từ từ tiêu thất. Mà trên mặt đất cái này 4 con quái vật chung, không có bị công kích được 3 con quái vật cừu hận rất nhanh thì thanh linh, về tới chính mình ban đầu điểm vi bên trên, chỉ có con kia bị bảo bối hỏa cầu thuật đánh trúng tên không chịu nổi tịch mịch, hướng ta chạy tới vì vậy, chúng ta khả ái gần tấn thăng làm cao thủ thái điểu lạc lam đồng học, lại mang gương mặt dấu chấm hỏi nghiêng đầu qua, hiển nhiên đối với loại này thao tác tuyệt không lý giải. Ta cũng lời giải thích thêm, tự nhiên, ngươi thấy bình thường như làm sao dụ quái sao à ca ca, bảo bối cũng có thể làm sủng vật sử dụng ư, khả năng này là tinh linh cùng sủng vật số lượng không nhiều lắm giống nhau địa phương. Hiểu. Nàng là hiểu, có thể trước mặt cái này khống lôi vu sư đến chết một khắc kia cũng không hiểu chúng ta rất nhanh lại như pháp bảo chế, đem con thứ hai, con thứ ba, con thứ tư trước sau giết. Sau đó, mọi người tiến nhập trạch viện bên trong. Chỉ là không có nghĩ đến. Khi ta hai chân mới vừa bước vào trạch viện cửa thời điểm, đã cảm thấy có một cổ vô hình áp lực ở thật chặt gáp bách cùng với chính mình thần kinh, trong lúc nhất thời cảm thấy ngực khó chịu, vô cùng khó chịu, trên đỉnh đầu, thật nhanh toát ra một cái mặt trái trạng thái tiêu hồn thức cốt, mỗi giây duy trì liên tục đánh mất 500 điểm HP cùng 200 điểm lượng NGMP, lại hiệu quả trị liệu, đồ tiếp tế sử dụng hiệu quả giảm mất 50%, hiệu quả duy trì liên tục đến mê loạn chiến. Lang thẻ giờ tử vong hoặc huyết chú chi màng tiêu thất mới thôi. Người trước còn có thể lý giải, người sau đây, thần mã mánh khỏe nhìn chung quanh một chút tường sau đó, được rồi, ta cũng có thể hiểu, chung quanh trên vách tường đã bao trùm một tầng bán trong suốt màu đỏ màng bảo hộ, long chi nhãn có thể dễ như trở bàn tay đọc lên nó thuộc tính huyết chú chi màng lượng máu, 20000000 lực phòng ngự vật lý, 40000 phòng ngự ma pháp lực, 40000 kỹ năng, tiêu hồn thực cốt giới thiệu. Mê loạn chiến lang thẻ giật phóng thích ra cấm chế kỹ năng, bị rơi vào màng. Bảo hộ bên trong sinh vật không cách nào đi ra ngoài, chỉ có đánh vỡ màng bảo hộ lại vừa. Ta vừa định ngăn cản các đồng đội tiến nhập, nhưng là đã muộn, mọi người tốc độ thật sự là quá nhanh. Mà đi vào bên trong sau đó, từng cái khuôn mặt cũng thay đổi nhan sắc. Ta vội vàng hỏi, băng băng, ngươi có hay không mở chính mình cứu rồi ư? Mở ta hít sâu một hơi thở nói. Tất cả mọi người đem hồng dược thủy lam nước thuốc cầm chắc, không muốn tiếc rẻ, nên uống thì uống. Độc luyến thu vũ củ kết cực kỳ, đúng vậy a, ngược lại hiệu quả cũng không trách địa. Cả buộc xin ổ thế nhưng rất bình tĩnh, quay đầu lại, một cái thế đại lực chầm châm lửa đốt thiên đập vào máu này màu đỏ màng bảo hộ tiến lên cái này màng bảo hộ ngược lại là co giãn 10 phần. Cả buộc xin ổ đánh vào phía trên thời điểm. Chiến kích còn quen thuộc tính bắn ngược một cái 8.7897 cũng không tệ lắm, có thể đánh mất máu, dường như không có tự nhiên khôi phục năng lực ta không chút do dự chỉ huy nói, thừa dịp B không có đi ra, mọi người mau đánh màng bảo hộ, có thể đánh rơi bao nhiêu độ mềm. Và dai là bao nhiêu nhưng mà, vừa dứt lời, chỉ nghe thấy trong trạch viện, lớn nhất một tràng nhà trên nóc nhà rào rào một hồi loạn hưởng, hơn 10 cục gạch từ trên nóc nhà văng tung tóe đứng lên. Một cái toàn thân bóng người màu đỏ ngòm lập tức từ trong phòng chui ra ta kinh ngạc quả thực không cách nào dùng lời nói mà hình dung được. Đây quả thực liền cái quái gì vậy là thiên ngoại phi tiên chỉ là bay ra ngoài không phải là cái gì tiên, mà là một cái đầu toàn thân tí tách lấy máu tươi lang. Con này lang trên người không có mặc giáp trụ bất kỳ khôi giáp, bất quá móng vuốt cũng tốt, hàm răng cũng tốt, đều vô cùng cứng cỏi. Mắng nhiếc dáng vẻ rất là hung ác long chi nhãn rất nhanh chọn độc nó thuộc tính mê loạn chiến lang thẻ giờ phẩm cấp độ truyền thuyết B đẳng cấp, 165 lượng máu, 40.000 vật lý công kích lực, 7.000-7.200 lực phòng ngự vật lý, 40.000 phòng ngự ma pháp lực, 40.000 kỹ năng, huyết chú chi mảng, phệ sát băng khí, mưa rào bạo kích B giới thiệu, mê loạn. Chiến lang thẻ giờ trời sinh tính cuồng bạo, mặc dù là ở bộ rèn kịp thời kỳ, hắn đều là làm bộ rèn kịp chiến sủng, mà không phải là chiến tướng tới sử dụng, bởi vì hắn có quá nhiều lần ngộ thương chiến hữu đi lại. Mà ở trên chiến trường, mê loạn chiến lang thẻ giờ tuyệt đối là dũng mãnh nhất ổ rèn kịp quân đoàn chiến sĩ, đã từng giết chết quá vô số ma tộc hán tướng, liền thiên lang tinh đô phu đều đối với hắn dũng lực kính phục cực kỳ, vì vậy ở đánh chết hắn sau đó, thiên lang tinh đô phu hao phí cực đại tâm huyết tại hắn trên thi thể, đem hắn tiến hóa thành thực lực siêu cường ma tính sinh vật mê loạn chiến lang thuộc tính, lại một lần nữa ngoài mọi người chúng ta dự liệu bên ngoài, hơn nữa nó còn đơn giản thô bạo phá vỡ chúng ta truyền thống quan niệm, đó chính là ở đánh chết hết pháp hệ tiểu quái sau đó, phía sau nhất định sẽ xuất hiện cường đại pháp hệ bê độc luyến thu vũ nghiến, đây cũng coi là gì chứ, ta mỉm cười, tạm thời coi hắn là làm biết một chút ma pháp cấm chú tàn yêu đi ngất, tàn ái huyết có 40 triệu ấy ư, xui xẻo tiểu phi, ngươi thật biết nói đùa n.